Toàn chức pháp sư dị bản, chương 7, phản chiếu thánh thành, góc truyện audio.com. Thánh thư, trên thế giới này, người nắm giữ bản ma pháp chi thư mạnh mẽ kia chỉ có một, đó chính là đại thiên sứ trưởng Gabriel. Là Gabriel, nàng đang là công khai tạo phản với thánh thần, lựa chọn đối địch lại chúng ta. Đại thiên sứ trưởng Raphael không nhịn được nói. Chiến dịch loại bỏ Sege khỏi chức vị thiên sứ trưởng, liền hắn không tham gia, nhưng việc trực tiếp ở đại đình đối đầu thánh thành là không thể cùng đem ra so sánh. Các người ai cũng không thể rời đi tòa thánh thành này. Thanh âm Michael vang vọng, Michael giơ hai tay, bàn tay hướng về phía bầu trời, trong lúc nhất thời vô số cầu vồng rực rỡ từ lòng bàn tay bay đến thiên không đan dệt thành một cái thiên hồng chi vực có thể so với thánh thành. Thiên hồng chi vực giống như một mộng cảnh sáng lạn hiện lên ở trên không thánh thành, trong ánh sáng dường như chất lỏng mỹ lệ đang chảy, rất khó tưởng tượng nhân loại có thể tạo ra một cảnh tượng phi thực tế như vậy. Nhưng cầu vồng chảy xuống cũng không phải vật chất thuần túy mờ ảo, chúng nó đang không ngừng biến ảo, đang không ngừng tạo thành thứ gì đó, từ phức tạp hư huyễn từ phác họa ra một ít đồ vật quen thuộc. Đường phố trung lâu, cửa hàng, thành lầu. Michael hai tay nâng lên mảnh thiên hồng chi vực này dĩ nhiên đang lấy tốc độ cực nhanh tạo thành một tòa thành thị, mà thành thị này chính là thánh thành. Dáng dấp thành thị trong cầu vồng trải ra càng lúc càng nhanh, hoàn toàn như thượng đế đang vẽ tranh, từng tòa kiến trúc tạo hình bất nhất dùng phương thức tuyệt đối ảnh trong gương dần dần xuất hiện, vừa bắt đầu chỉ là đường viền, chậm rãi đến hoa văn trên tường đều giống nhau như đúc tinh tế tỉ mỉ tới cực điểm. Tình cảnh này thực sự quá mức chấn động, đồng thời tình cảnh này đối với một ít người ở trong thánh thành mà nói cũng đã từng thấy, chính là trong chiến dịch Michael Vinh đăng thánh thành. Có hai tòa thánh thành, một tòa ở trên mặt đất, một tòa trên bầu trời. Thánh thành phản chiếu, đây là thần thánh chiến trường của đại thiên sứ trưởng Michael. Michael hai tay tạo thành chữ thập bắt đầu chậm rãi để xuống, hai tay chập lại như là che kín cái gì. Đột nhiên, hắn đột nhiên xoay chuyển hai tay, cặp mắt kia càng phóng ra thần mang. Trong lúc nhất thời những bồi thẩm nhân viên ngã vào trong thánh đình chậm rãi bay lên, như hoàn toàn mất đi trọng lượng vậy. Càng ngày càng nhiều người nổi lên, mặt đất hoàn toàn không có trọng lực, vật thể của cả tòa thánh thành vẫn không nhúc nhích nhưng tất cả người trong thánh đình lẫn địa phương gần đó đều nổi lên không trung, trôi về tòa thánh thành đảo ngược giữa bầu trời kia. Michael thần thông thật kinh thế hãi tục, lật tay tạo ra một tòa thánh thành, úp tay lại làm cho toàn bộ người ở thánh đình đổ ngược lên bầu trời. Những người ở thánh đình cực kỳ giống như rơi vào một cái đồng hồ cắt nhân gian. Michael chính là thần linh đảo ngược đồng hồ cắt, bất kể là người bình thường hay là ma pháp sư, đều bất quá là hạt cát trong đồng hồ, mặc cho hắn thao túng. Không có ai có thể chạy trốn khỏi ma pháp này của Michael, cũng có nghĩa là không có ai có thể chạy ra khỏi tòa thánh thành này, bất luận là thần nữ Paternan hay là đại thiên sứ trưởng Gabriel. Khi cả thánh đình trống rỗng, Michael lúc này mới tao nhã mở ra 16 cánh, bay lên không trung nhìn xuống đại địa thánh thành, đối với những người dân bên dưới đại địa nhìn lên mà nói tuyệt đối là. Góc truyện audio.com, thiên thần hạ phàm, nhìn thấy được mỗi người đều cảm nhận được một loại sợ hãi này không đơn thuần là không thể nào hiểu được hành vi của Michael bây giờ. Ai có thể nghĩ tới có một loại tồn tại như vậy, bàn tay hơi động thì có thể làm xoay chuyển cả tòa thánh thành cổ xưa bàng bạc đem tất cả người trong thánh đình niêm phong ở trong tòa thánh thành phản chiếu. Ở trong thánh thành phản chiếu tất cả cũng không có bất kỳ khác biệt gì ở thánh thành trên mặt đất, liền ngay cả dẫm lên gạch đá phủ kín đường phố thánh thành đều vững chắc như nhau, cảm giác chạm đến bất kỳ một bức tường, kiến trúc đều là giống nhau như đúc. Càng là thần thông như thế, càng là làm người cảm thấy đáng sợ, chuyện này ý nghĩa là cái người đảo ngược thánh thành nếu như tồn tại sát niệm thực sự, bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt sạch. Mọi người bắt đầu mờ mịt cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ. Thánh thành cần chỉnh đốn, tất cả thánh tài giả, tất cả thánh ảnh giả, tất cả thiên sứ giả nghe lệnh tiến vào phòng bị chiến đấu cao nhất. Michael không có dáng lâm đến thánh thành phản chiếu, chỉ là ngước nhìn đám người giống như run rế bên trong, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhiều thánh tài giả kỳ thực đều còn chưa rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng làm nhân viên thánh thành như bọn họ đối với mệnh lệnh của thiên sứ là sẽ không có một ai cãi lời. Rất nhanh thành đội thánh tài giả tập kết, bọn họ bắt đầu tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ, bắt đầu lục soát từng địa phương, bất kỳ ngóc ngách nào của thánh thành bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Bất luận Sege, Triệu Mãn Duyên hay Diệp Tâm Hạ có năng lực lớn bao nhiêu cũng không thể thoát đi được cái ma pháp này. Ngay cả vũng ảnh vực sâu nơi Mạc Phàm chìm xuống, liền cũng như thác đen chảy ngược lên trời, tạo ra một khung cảnh tuyệt đối kinh hoàng. Michael vốn sẽ phải phong tỏa thánh thành, để thánh thành tiến vào tình trạng đề phòng, cũng không ngại bồi bọn họ chơi trò mèo vờn chuột này một chút. Dĩ nhiên hắn cũng không cần tự mình truy đuổi Sege lúc này. Trái lại, không biết vì nguyên do gì, bản năng mách bảo hắn cần nhìn chằm chằm Mạc Phàm đang chìm sâu vào vũng bùn hắc ám. Người canh giữ Mạc Phàm lại chính là Remil, vị đại thiên sứ trưởng mà mới thoáng đây trong mắt Michael đã thuộc vòng nghi vấn, đại khái có hay chăng làm một ít điều đi ngược lại Michael tư duy. Gạch nối, gạch nối, gạch nối, thiên không thánh thành, Diệp Tâm Hạ đi về phía Remil. Remil đứng ở nơi đó, cũng không có ý xuất thủ, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Diệp Tâm Hạ, duy trì một loại trầm mặc bình tĩnh. Remil không nói lời nào, Diệp Tâm Hạ tiếp tục bước tới. Diệp Tâm Hạ rất rõ ràng Remil là một người bảo vệ thánh thành. Hắn lúc này phi thường sẽ không cho ai có một mảnh cơ hội tiếp cận được giải cứu Mạc Phàm đi ra. Nhưng Diệp Tâm Hạ cũng biết một khi thế cuộc không cách nào khống chế, những thánh chức quân đoàn khổng lồ kia còn chờ ở thiên không thánh thành vẫn cứ sẽ giống như ngôi sao rơi rụng xuất hiện trên đại địa thánh thành, đến lúc ấy chiến tranh sẽ kéo dài, thương vong sẽ mở rộng. Remil, ngươi cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh lan tràn, thần miếu quân đoàn của ta đang dọc theo bờ bắc địa Trung Hải quá cảnh mà đến, nhân số không thua gì một số quốc gia Âu Châu. Diệp Tâm Hạ nói với Remil, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao, thánh thành xưa nay liền không sợ bất kỳ thế lực nào. Góc chuyện audio.com, để thần miếu quân đoàn của ngươi ép đến, thần thánh quân đoàn của ta sẽ vùi lấp toàn bộ chúng ở bình nguyên này. Remil lạnh lùng hồi đáp. Cha ta, bởi vì thánh thành các ngươi ngu muội mục nát mà chết, hắn cam nguyện rơi vào hắc ám luyện ngục nhận hết tất cả đau khổ cũng muốn bảo vệ mảnh thổ địa thánh khiết này, nếu như ngươi thật sự cho rằng là Michael trông giữ hắc ám đại môn, ta nghĩ chúng ta căn bản không có cần thiết đàm luận tiếp ân oán của thần miếu chúng ta cùng thánh thành các ngươi ngay trong hôm nay triệt để làm cái chấm dứt. Ngữ khí Diệp Tâm Hạ nặng thêm nói. Michael làm cái gì, chí hướng của hắn vĩ đại đến đâu, cũng bất quá là giết chết một vị minh vương Trung Quốc, một sinh vật có thể trở thành một trong hắc ám vương, một cái xác chết di động đối với cái thánh thổ này còn có rất nhiều lưu niệm, một khi hắn trở thành hắc ám vương, hắn tất xông qua cánh cửa hắc ám để gót sắt hắc ám đại quân đạp lên các quốc gia khắp thế giới. Mà Văn Thái đã là hắc ám vương, hắn đang trông giữ hắc ám đại môn, lãnh tụ thần miếu, đang vì điều đó trả giá hy sinh to lớn, thánh thành nhưng muốn phỉ nhổ hắn. Hiện tại, lại là Mạc Phàm, một cường giả vì hơn 10 triệu người quốc gia mình ngăn cản hải yêu tuyệt diệt bao nhiêu lần thẩm lý, hơn 1.000 người đại biểu đội ơn ngàn dặm xa xôi đi tới Thánh Thành, chỉ vì một câu ngắn gọn chứng minh cầu được Thánh Thành khoan dung hắn. Thánh Thành không đồng ý, toàn bộ đều là màu trắng vô tội, Michael nhưng khư khư cố chấp, đến cùng là ai đang cãi lời, đến cùng là ai đang cùng thế giới này là địch. Remil, ngươi thật sự là không thấy rõ sao, Michael là có thể vì thánh thành mang đến huy hoàng vô tận, nhưng đó là xây dựng ở trên cơ sở toàn thế giới vỡ nát, đến lúc ấy, các ngươi càng là quang mang bắn ra bốn phía, đám người đau khổ càng là hận các ngươi. Diệp Tâm Hạ tiếp tục nói, ngươi đã bước vào thánh thành, chính là phản loạn giả, ta sẽ không đàm luận cái gì với một thần nữ một lòng muốn cùng thánh thành là địch. Michael vì thánh thành, mà ta cũng là vì thánh thành, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, ngươi đừng vọng tưởng thuyết phục ta. Remil có ý nghĩ của chính hắn, nhưng hắn như trước cùng Michael cùng tiến cùng lùi. Diệp Tâm Hạ là một vị pháp sư tâm linh hệ, nàng rất rõ ràng tâm Remil thậm chí so với Michael còn kiên định hơn, đối với phản loạn giả, Remil chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, càng không thể liền như vậy bỏ qua cuộc chiến thánh thành này. Diệp Tâm Hạ cũng tin tưởng, một khi thần miếu quân đoàn của mình đến, Remil chắc chắn không phải là một tên sẽ điều động thánh tài viện cùng dị tài viện bỏ đá trắng cho Mạc Phàm. Liền sự kiện này ở Thánh Thành chắc chắn có ẩn tình. Bất quả Diệp Tâm Hạ quả đoán, có thể vụ Bích Ngọc Huyền Anh chế tác lại đá định tội sẽ có liên quan đi. Đột ngột, sau lưng Remil, nàng nhìn thấy Mạc Phàm đã chạm vào ngõ vô thức. Nàng cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, ánh mắt hơi thở có chút hỗn loạn, gấp gáp. Không nhịn được chung quy sẽ thay đổi tâm ý, không nhẫn được chung quy sẽ bộc vỡ ra. Thần nữ Paternan đảm nhiệm, hay giáo hoàng tân nhiệm của Hắc giáo đình, đều là Diệp Tâm Hạ. Đôi mắt của Diệp Tâm Hạ chuyển biến giận dữ, mà sau lưng nàng, hồn ảnh thần nữ tỏa ra vô cùng lộng lẫy. Đoạn phân tranh này, ta để Remil ngươi phải đón nhận. Kết cục chuyện này, Remil ngươi chính là kẻ phải chịu. Góc chuyện audio.com, tội, Mạc Phàm quan hệ thần miếu Paternan ta sẽ tính hết trên người của ngươi. Diệp Tâm Hạ gằn giọng, Paternan kỵ sĩ, dưới tán dương ban tặng, lấy đầu những kẻ ngáng đường trước mặt ta xuống, bằng bất cứ giá nào. Cách chương.